Gả Ngọc Lang Thất Bôi Tửu. Chương 35, bị bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, triều đình mở tiệc khoản đãi sứ đoàn hồi cốt, vì là quốc sự nên chỉ có các đại thần tham dự, không cho gia quyến đi cùng. Thẩm Xuân bèn ở ngoài phủ chờ Tạ Ngọc trở về. Vị thác bạt công chúa kia vừa đến Trường An chưa đầy nửa ngày, tin tức về nàng ta đã lan khắp thành. Hầu hết mọi người đều ca ngợi nàng ta đặc biệt phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, khác hẳn với nữ tử Hán. Điều này khiến Xuân Mama vừa lo lắng vừa bất an. Thế nhưng Thẩm Xuân lại thấy chẳng có gì to tát. Dù sao thì Tạ Ngọc và vị công chúa kia đã quen biết từ vài năm trước, thậm chí còn từng được nhắc đến trong chuyện hôn sự. Nếu họ thực sự có duyên thì cũng đã thành đôi từ lâu rồi sao? Khi ấy chẳng phải chính Tạ Ngọc đã từ chối hay sao? Hơn nữa, đứng từ góc độ của công chúa mà nói, Tạ Ngọc giờ đã thành thân, đường đường là một vị công chúa, muốn chọn ai mà chẳng được, cớ gì cứ phải nhắm vào một người đã có thê thất. Nàng vốn không hay để tâm, dù Xuân Mama nói nghiêm trọng đến đâu, nàng cũng không mấy bận lòng. Thẩm Xuân cầm đèn chờ một lúc, liền thấy Tạ Ngọc cưỡi ngựa trở về. Nàng nhoẻn miệng cười, định chạy tới đón, nhưng còn chưa kịp bước chân, bỗng khựng lại. Phía sau Tạ Ngọc là sứ đoàn hồi cốt và mấy vị quan viên lễ bộ. Ngoài những người đó ra, còn có một thiếu nữ ngoại tộc ăn vận rực rỡ, vô cùng nổi bật, không cần ai giới thiệu, Thẩm Xuân cũng đoán được thân phận của nữ tử ấy. Đó chắc chắn chính là Thác Bạt Châu, người đang khiến cả thành xôn xao. Vậy mà Tạ Ngọc lại đưa Thác Bạt Châu về phủ. Tạ Ngọc thậm chí còn không báo trước một tiếng. Thẩm Xuân sững sờ trong chốc lát, theo phản xạ liếc nhìn Thác Bạt Châu, rồi lại quay sang Tạ Ngọc, hết nhìn người này rồi lại nhìn người kia, đầy bối rối. Thác Bạt Châu nhìn thấu biểu cảm của nàng, mắt khẽ đảo, liền cướp lời trước, tươi cười nói, vị này chắc hẳn là Tạ phu nhân. Hân hạnh, hân hạnh. Mắt nàng ta ánh lên ý cười, trông vô cùng hồn nhiên hoạt bát. Ta muốn đến xem từ đường Tạ gia, nên nhờ Tạ Tam Lang đưa ta tới, tỷ tỷ sẽ không để bụng chứ? Những lời này lại càng khó hiểu hơn. Nàng ta là ai chứ? Chẳng phải người Tạ gia, cũng không phải nữ quyến Tạ gia, cớ gì Tạ Ngọc phải đưa nàng ta đi xem từ đường Tạ gia? Nàng ta lại còn thân mật gọi hắn là Tạ Tam Lang, ngay cả người thê thất là Thẩm Xuân cũng chưa từng xưng hô như vậy. Ngực Thẩm Xuân bỗng nghẹn lại, khó chịu vô cùng, những suy nghĩ trước đó của nàng đều bị phủ định. Hai người họ đã nhiều năm không gặp, vậy mà vẫn còn thân thiết đến thế sao? Những lời của Thác Bạt Châu chẳng khác nào một sự khiêu khích lộ liễu, nhưng giọng điệu nàng ta lại nhẹ nhàng, tươi tắn, không giống cố ý châm chọc mà chỉ như vô tư nghĩ gì nói nấy. Nếu Thẩm Xuân nổi giận lúc này, chẳng những không chiếm được lý lẽ, mà còn hóa thành kẻ nhỏ nhen. May thay, Tạ Ngọc ở bên cạnh khẽ nhíu mày, giọng điệu lạnh nhạt giải thích, tổ mẫu của Thác Bạt công chúa vốn là nữ nhi Tạ gia. Khi ấy, vị cô tổ mẫu ấy xuất giá sang hồi cốt, từ đó chưa từng trở về cố hương. Nay người đã tuổi cao sức yếu, bèn sai Thác Bạt công chúa đến tế miếu Tạ gia dâng hương, coi như một lời hồi đáp với tổ tông. Khi yến tiệc trong cung vừa kết thúc, Thác Bạt Châu đề nghị đến từ đường Tạ gia dâng hương thay tổ mẫu. Hoàng thượng liền thuận tay giao việc này cho Tạ Ngọc. Hắn quay sang Thác Bạt Châu, thẳng thắn nói, công chúa cứ gọi chức vị của ta là được. Nụ cười của Thác Bạt Châu thoáng khựng lại, nàng ta giơ tay tỏ ý xin tha. Được rồi, là ta sai, sau này sẽ gọi huynh là Tạ Phủ Doãn vậy. Nàng ta thản nhiên nói tiếp, ở hồi cốt, ta quen tính thẳng thắn, lại là cố nhân với Tạ Phủ Doãn, sớm đã coi huynh như huynh đệ, nếu có lời nào không phải, Mong huynh thứ lỗi, đôi mắt long lanh của nàng ta lướt qua người Tạ Ngọc. Rồi lại cười nói, làm phiền Tả phủ Doãn đưa ta đến từ đường dâng hương. Phải rồi, đêm nay ta và sứ đoàn e rằng sẽ nghỉ lại trong phủ. Phiền huynh sắp xếp, dù Thác Bạt Châu có dây mơ dễ má với Tạ thị đi chăng nữa. Nhưng việc để Tạ Ngọc đích thân đưa nàng ta đến tế miếu Tạ gia, suy cho cùng vẫn hơi mập mờ. Bấy giờ, Thẩm Xuân nãy giờ im lặng cuối cùng cũng mở miệng. Nàng gãi đầu, vẻ mặt mơ hồ, ngươi và Tạ Ngọc là huynh đệ, nhưng chẳng phải ngươi là nữ nhi sao? Vừa nói, nàng vừa không kìm được mà liếc mắt nhìn xuống ngực rồi lại nhìn xuống bên dưới của Thác Bạt Châu. Vẻ mặt đầy thắc mắc, như thể thật sự bị làm cho rối trí. Lúc nãy, trong yến tiệc hoàng cung, Thác Bạt Châu đã kết huynh đệ với Tạ Ngọc giữa bàn tiệc. Trước bao nhiêu người, nàng ta dựa vào danh nghĩa huynh đệ mà buông lời trêu chọc đầy mờ ám. Mọi người chỉ nghĩ rằng công chúa ngoại bang tính tình phóng khoáng nên cũng không lấy làm lạ. Ngược lại, Tạ Ngọc nhiều lần lên tiếng ngăn cản, nhưng điều đó chỉ càng khiến người ta cảm thấy hắn quá mức khắt khe. Không ngờ Thẩm Xuân lại vô tình vạch trần bản chất sự việc. Mọi người ngẫm lại, quả thực có chỗ không ổn. Dù Thác Bạt Châu có hào sảng đến đâu thì nàng ta vẫn là một nữ tử. Chẳng lẽ thật sự có thể làm huynh đệ với Tạ Ngọc hay sao? Từ lúc vào thành đến giờ, nụ cười trên mặt Thác Bạt Châu cuối cùng cũng hơi cứng lại. Trái lại, vẻ lạnh nhạt của Tạ Ngọc lại dần dịu đi. Hắn liếc mắt nhìn Thẩm Xuân đầy tán thưởng, đến khi đứng bên cạnh thê tử mới lên tiếng với Thác Bạt Châu, ta đã sai người đi mời mẫu thân để người đưa công chúa đi dâng hương vậy. Hắn nắm lấy tay Thẩm Xuân một cách tự nhiên, giọng điệu bình thản, nội tử không chịu được gió lạnh, ta đưa nàng ấy về trước. Với thân phận của mình, Tạ Ngọc cũng chẳng cần phải quá nể mặt Thác Bạt Châu. Hắn chỉ khẽ gật đầu với nàng ta rồi nắm tay Thẩm Xuân thản nhiên rời đi. Ánh mắt Thác Bạt Châu dừng lại trên đôi tay đang đan chặt của hai người một lúc lâu. Đáy mắt dần hiện lên vẻ sắc bén và âm u. Thế nhưng, đến khi trưởng công chúa xuất hiện, nàng ta lại nhanh chóng lấy lại vẻ rạng rỡ, hoạt bát, tươi cười trò chuyện cùng vị công chúa cao quý, uy nghi. Tạ Ngọc rõ ràng chẳng hề để chuyện này vào lòng. Hắn khẽ siết tay Thẩm Xuân, cau mày hỏi, sao nàng lại không mang theo lò sưởi tay? Vừa nói, hắn vừa cởi áo choàng, cẩn thận quấn chặt quanh người nàng, bọc kín nàng từ đầu đến chân, không để chút gió lạnh nào lọt vào. Thẩm Xuân đáp, thiếp thấy thứ đó nặng và phiền phức, nghĩ rằng chàng sẽ về ngay nên mới không mang theo. Nàng bị lạnh đến mức mũi hơi nghẹt, hít mạnh mấy cái rồi lẩm bẩm, nhất định phải để Thác Bạt công chúa ngủ lại trong phủ sao? Không thể để nàng ta dâng hương xong rồi về luôn à? Nàng đương nhiên biết chuyện này chẳng thể thay đổi, nhưng đợi cả buổi trời mới thấy Tạ Ngọc trở về. Vậy mà phía sau hắn còn dẫn một nữ nhân khác, nữ nhân đó vừa xuất hiện đã không ngừng chèn ép nàng, khiến Thẩm Xuân nhất thời không nhịn được mà than thở một câu. Tạ Ngọc rõ ràng chẳng hiểu được tâm tư nhỏ bé của nàng. Nghe nàng buột miệng nói ra những lời thiếu chừng mực, hắn cau mày, dù gì nàng ta cũng đi cùng sứ đoàn hồi cốt, chẳng lẽ lại để Tạ phủ đuổi cả đoàn sứ thần ra ngoài? Những gì ta dặn trước đây, nàng quên cả rồi sao? Lời này mà cũng nói ra miệng được ư? Sắc mặt Tạ Ngọc trầm xuống, giọng nói cũng lạnh hẳn đi, đừng vô cớ gây chuyện. Thẩm Xuân đứng giữa gió lạnh suốt nửa ngày, chẳng qua chỉ muốn than thở đôi câu giữa phu thê với nhau. Nếu Tạ Ngọc dịu giọng khuyên nhủ, chuyện cũng chẳng có gì to tát, nào ngờ nàng lại bị hắn nghiêm giọng trách móc một trận. Dạo gần đây, nàng đúng là càng lúc càng bướng bỉnh. Thấy hắn nghiêm khắc với mình như vậy, Thẩm Xuân bĩu môi, oán trách liếc hắn một cái, rồi bất ngờ hất tay hắn ra. bước nhanh về phòng trước. Tạ Ngọc, quả nhiên là bị nuông chiều quá mức rồi. Còn chưa kịp nghĩ xem phải làm thế nào để nàng ngoan ngoãn hơn. Tạ Ngọc đã thấy Thẩm Xuân vừa bước vào phòng. Nàng bị luồng hơi ấm ca. Cơ thể lúc nóng lúc lạnh. Rồi bất ngờ khom người nôn thốc nôn tháo. Lúc này, Tạ Ngọc chẳng còn tâm trí để giận dỗi với nàng nữa. Vội vàng bế nàng lên. Đặt lên giường. Rồi sai người lập tức đi mời nữ y đến xem bệnh. May mà nàng chỉ bị nhiễm phong hàn nhẹ. Nữ y kê cho nàng một thang thuốc phát hãn. Uống thuốc xong rồi ngủ một giấc. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thẩm Xuân đã thấy người đỡ hơn nhiều. Chỉ là sau cơn cảm lạnh, cơ thể vẫn còn đôi chút uể oải. Thẩm Xuân yếu ớt than thở. Trước kia ở quê, trời lạnh đến thế, trong phòng chỉ có một cái lò cũ rích mà thiếp vẫn chẳng hề gì. Vậy mà mới hưởng chút phú quý được mấy ngày đã ngã bệnh. Chàng nói xem, có phải thiếp sinh ra đã mang mệnh nghèo, không chịu nổi ngày tháng an nhàn không? Dạo này đọc nhiều sách, nàng còn học được cách liên tưởng xa gần. Hôm trước theo mẫu thân nghe hát, thấy chuyện Vương Bảo Xuyến gả cho Tiết Bình Quý, chịu khổ suốt 18 năm, đến khi Tiết Bình Quý phát đạt, trở thành Tây Lương Vương. Nàng ấy chỉ hưởng phú quý được 18 ngày rồi qua đời. Chàng nói xem, có khi nào số mệnh thiếp cũng giống nàng ấy, chỉ có thể chịu khổ, không thể hưởng phúc. Tạ Ngọc sờ nhẹ lên trán nàng, xác nhận không sốt rồi mới thản nhiên quở trách. Nàng còn dám nói linh tinh nữa à? Thẩm Xuân liên tưởng đến chuyện gần đây. Nàng buồn bã nói, thiếp đâu có nói bậy. Thoại bản viết như thế mà, sau này Tiết Bình Quý còn cưới một công chúa cao quý, trở thành phò mã Tây Lương nữa. Nàng bỗng nhiên kêu lên một tiếng, có khi nào Tiết Bình Quý cố tình hại Vương Bảo Xuyến để dễ bề cưới công chúa không? Tạ Ngọc thật sự không biết trong đầu nàng đang nghĩ gì. Đành xoa nhẹ ấn đường, thở dài, thoại bản chẳng qua chỉ là hư cấu thôi. Ban đầu, câu chuyện này bắt nguồn từ Tiết Nhân Quý và thê tử của hắn Lưu Thị. Tiết gia và Lưu gia đều là vọng tộc, môn đăng hộ đối, nghe nói sau khi thành thân tình cảm rất sâu đậm, mặt Thẩm Xuân uể oải, nhưng vẫn không quên cãi lại. Hóa ra tình cảm tốt cũng là vì hai nhà môn đăng hộ đối à? Tạ Ngọc vừa định mở miệng thì bên ngoài có hạ nhân báo tin. Tiểu công gia, theo kế hoạch, hôm nay sứ đoàn hồi cốt sẽ rời khỏi Tạ phủ, nhưng trong đoàn, bao gồm cả công chúa, có mấy người đột nhiên không được khỏe, e là tối qua đã ăn phải thứ gì không sạch, họ muốn mời ngài qua xem tình hình. Tạ Ngọc khẽ cau mày, có chuyện gì thế? Chăm nom sứ đoàn hồi cốt vốn là trách nhiệm của Tạ Ngọc. Dù biết chuyện này có điểm đáng ngờ, hắn cũng không thể khoanh tay đứng ngoài. Ánh mắt hắn dừng lại trên người Thẩm Xuân đang nằm trên giường. Hiếm khi do dự, cuối cùng, hắn vươn tay kéo chăn đắp lại cho nàng. Rồi đứng dậy nói, thôi vậy, ta ra ngoài xem sao rồi tính. Thẩm Xuân mặc kệ người còn mềm nhũn, vội vàng lật chăn ngồi dậy. Nhưng Tạ Ngọc đã xoay người bước ra ngoài. Xuân mụ mụ hoảng hốt chạy tới, ấn nàng nằm xuống. Ôi, nương tử của ta ơi, người định làm gì vậy? Người còn chưa ra hết mồ hôi đâu. Cẩn thận bệnh lại nặng thêm đấy. Từ khoảnh khắc đầu tiên trông thấy Thác Bạt Châu vào tối qua, Thẩm Xuân đã mơ hồ cảm nhận được địch ý từ nàng ta. Dù có không tinh thông nhân tình thế thái, nàng cũng nhận ra chuyện này có điều khuất tất. Thời điểm này chẳng phải quá mức trùng hợp hay sao? Thác Bạt Châu rõ ràng biết nàng đang bệnh, vậy mà vẫn cố tình chọn lúc này để gọi Tạ Ngọc đi. Đây chẳng phải là một sự khiêu khích lộ liễu hay sao? Nhưng nàng cũng hiểu, Tạ Ngọc sẽ không vì nàng mà trì hoãn công việc. Nói cách khác, hắn thực sự có thể bỏ mặc nàng để đi gặp Thác Bạt Châu. Nếu thế thì sau này nàng còn mặt mũi nào gặp ai nữa đây? Chỉ buồn bã thôi cũng chẳng ích gì. nàng không phải công chúa, không có nương gia vững vàng để nương tựa, cũng chẳng có xuất thân cao quý, người duy nhất nàng có thể dựa vào chính là Tạ Ngọc. Nếu không muốn bị khinh rẻ, nàng chỉ có thể tự mình tìm cách. Thẩm Xuân ôm đầu ngồi yên một lúc, rồi ghé sát tai Xuân Mama thì thầm mấy câu. Xuân Mama nghe xong thì trợn mắt, líu lưỡi, cái này liệu có được không? Không được thì Thẩm Xuân cũng chẳng còn cách nào khác. Nàng chỉ biết ba chiêu, khóc lóc, làm loạn, dọa chết, ngoài ra chẳng có bản lĩnh gì hơn. Nàng quấn chăn, giọng nghèn nghẹn, thử xem sao. Gần đây, nàng cảm nhận rõ ràng rằng Tạ Ngọc vẫn còn đôi phần nuông chiều nàng. Vì thế nàng cũng to gan hơn. Xuân Mama chỉ có thể làm mặt khổ sở, lảo đảo chạy ra sân, vội vàng thưa với Tạ Ngọc. Lang quân, phu nhân vừa mới nôn nữa rồi, người lại sốt cao, phiền ngài quay về xem thử đi à. Nói xong, bà ấy nín thở, len lén quan sát xem Tạ Ngọc sẽ phản ứng thế nào. Cách chương